Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2309. Chương 2309. Kinh. Độc Cô Ngạo Tuyết mỉm cười. Nàng lúc này trên mặt hoàn toàn không có loại kia băng sơn mỹ nhân khí chất, lộ ra rất là ôn nhu cùng ngọt ngào. Không sao, kỳ thật chỉ cần có thể cùng ngươi để ý, thế tục danh phận muốn hay không đều là giống nhau. Ta cũng để ý, Độc Cô Ngạo Tuyết ôn nhu hồi đáp. Bạch Vũ Triết nghe trong lòng ấm áp, nắm thật chặt nàng nhu đề, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Về sau, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi tách ra. Nói đồng thời, một cái tay khác cũng ôm Lâm Hinh Vân. Kỳ thật nữ hài tử ra, có mấy cái là không thèm để ý danh phận. Mặc dù đây chỉ là hư, nhưng đối với một cái không oán không hối tùy tùng mấy chục năm thiếu nữ đến nói, kia nhưng thật ra là ở sâu trong nội tâm thứ trọng yếu nhất. Bạch Vũ Triết trong lòng rất rõ ràng, cho nên cũng âm thầm quyết định, các loại lần này trở về, đang bận cũng phải đem chuyện này làm, tối đa cũng liền hơn một tháng thời gian mà thôi, có lẽ còn là tới kịp. Phu thê ba người một đường bay đến tìm kiếm, một đường trò chuyện, ngẫu nhiên kể một ít chi tâm lời nói. Đụng phải một số đảo nhỏ, cũng sẽ đi lên hơi nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một số phong cảnh so sánh đặc biệt địa phương, cũng sẽ hơi du ngoạn một chút, xem như là buông lỏng. Loại này không khí phía dưới, ba người bọn họ ngược lại là tuyệt không nhàm chán. Trên thực tế Bạch Vũ Triết cùng hai nữ ở giữa, thật có rất ít dạng này đơn độc chung đụng tình huống. Lần này tìm kiếm, không sai biệt lắm là bị bọn hắn xem như một trận rực rỡ du lịch. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có chậm trễ chính sự, cũng là dụng tâm đang tìm kiếm, mà lại mỗi ngày đều sẽ bảo trì 3 lần cùng mặt khác một tổ liên hệ. Bảo trì tại khoảng cách nhất định bên trong, nửa đường cũng có liên lạc không được thời điểm. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền sẽ điều chỉnh xong. Lộ tuyến cũng là cần mỗi ngày đều một lần nữa bày kế. Không phải tại mênh mông phía trên đại dương, rất dễ dàng tẩu tán. Dọc theo con đường này cũng không phải rất thái bình. Bên này hải dương, so với từ Mê Xuyên đại lục đến hoang vực đại hải, tựa hồ càng thêm hung hiểm một số. Kia mặt là trên mặt biển, cũng xuất hiện qua mấy lần cửu phẩm hung thú. Chỉ bất quá đều không phải đặc biệt mạnh. Tại cửu phẩm ngũ tầng trở xuống, Bạch Vũ Triết bọn hắn ứng phó cũng là không khó. Bất quá, bọn hắn đụng phải trên biển phi cầm càng nhiều hơn một chút. Có một ít thành quần kết đội, thực lực rất mạnh. Bất quá, lục vũ thần ưng đang loài chim bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Nó một mực đi theo Bạch Vũ Triết. Dù là Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải thực lực càng mạnh, nó cũng y nguyên muốn đi theo Bạch Vũ Triết. Dù sao nó cảm thấy hứng thú đồ vật đều là xuất từ Bạch Vũ Triết chi thủ. Lại nói tại Bạch Hổ Kiếm Thánh bên người, nó đã cảm thấy không có cái gì cảm giác an toàn. Thỉnh thoảng nhớ tới kia kinh thiên một kiếm, liền sẽ cảm thấy lạnh buốt cả người. Làm sao lại đi cùng lấy Bạch Hổ Kiếm Thánh? Bạch Vũ Triết cũng không lo lắng lục vũ thần ưng sẽ tạo phản thương tổn tới mình. Dù sao có Lâm Hinh Vân tại, thực tế không được. Hàn Ngọc Kỳ Lân thực lực kỳ thật so lục vũ thần ưng mạnh hơn một chút, cũng không cần sợ nó. Bất quá dọc theo con đường này lục vũ thần ưng rất an phận, chính là có đôi khi sẽ hỏi Bạch Vũ Triết một vài vấn đề mà thôi. Tin tưởng nó đã đều đáp ứng, cũng sẽ không đổi ý. Tại xuất hải hơn nửa tháng sau đó, Bạch Vũ Triết ba người cùng lục vũ thần ưng gặp đại sao phiền phức. Một đầu màu đỏ sậm cá lớn trồi lên mặt biển, một đôi nở rộ hung quang con người nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết mấy người. Con cá này chiều cao chừng hơn 500 mét, toàn thân kia màu đỏ sậm lân phiến, tràn ngập một loại kinh khủng ma tính.